Đô thị Y Tiên, tác giả, Nam Cực Hải, thực hiện, Thư viện báo, chương 76, làm sao có thể. Đối mặt Tô Trần mang theo kia sán lạn và quái dị làm lòng người rét lạnh nụ cười. Trung niên nhân cuối cùng là hơi ngạc nhiên sâu nhìn Tô Trần một chút. Làm sao, người cảm thấy mình còn có thể giết ngược lại ta hay sao? Nói chuyện đồng thời. Trung niên nhân con kia mang theo đặc thù bao tay bằng kim loại tay. Lần nữa mà động, một bộ phi thường quái dị, tinh giản trường pháp, giống như di hình hoán ảnh, đầu truyền tinh di đồng dạng lượn lờ, hướng Tô Trần đầu lâu, chỗ cổ mà tới, có thể, cũng chính là cái này một giây. Trung niên nhân biến sắc, rõ ràng, trên mặt nhiều một vệt không thể tin được chấn kinh. Ngươi, phát hiện, cùng một giây, Tô Trần mở miệng nói, mà lại, thần thân hình một bên, giống như U Linh, trực tiếp tránh ra, tốc độ của hắn không nhanh, nhưng, thắng ở một cái tiết tấu, liền gặp một màn này, trung niên nhân sinh thu hồi chính mình trưởng, lui nhanh 3-4 bước, con mắt thì là nhìn chòng chọc vào Tô Trần, cái gì độc, đúng. Độc, Tô Trần hạ độc, Tô Trần xác định, trước mắt, chính mình nhiều nhất có thể đối phó huyền khí luyện lực cảnh thời đỉnh cao cường giả. Mà trung niên nhân này chính là huyền khí luyện lực kỳ cảnh thời đỉnh cao tồn tại. Mà lại, còn là trong đó người nổi bật. Số 1 số 2, Tô Trần không có niềm tin tuyệt đối bắt lấy hắn. Liên quan đến cha mẹ tai nạn xe cộ tử vong chân tướng. Hắn nhất định phải làm được có niềm tin tuyệt đối. Cho nên, độc là lựa chọn tốt nhất. Trung niên nhân tại vừa rồi vận khí huy trưởng thời điểm. Cảm nhận được thể nội huyền khí phá hư. Phức tạp, đây là dấu hiệu trúng độc. Có điều, trúng độc, không tính là gì. Đối với hắn cái này huyền khí luyện lực cảnh thời đỉnh cao tồn tại. Thế gian, 99,99% độc. Đều có thể bị hắn huyền khí chỗ chôn vùi. Hóa giải, nguyên nhân chính là đây. Hắn tại biết Tô Trần hạ độc về sau. Chỉ là một chút ngạc nhiên cùng lửa giận. Cũng không có chút nào lo lắng. Đón lấy, trung niên nhân đang lùi lại. Lùi nhanh quá trình bên trong. Tự nhiên là nếm thử chôn vùi. Hóa giải thể nội độc tố. Có thể hắn lại vô cùng dọa người phát hiện. Tựa hồ, hắn bên trong độc này, vừa vặn thuộc về kia %0,01 hắn không thể dựa vào huyền khí chôn vùi. Hóa giải tồn tại, cái gì độc? Ha ha, độc này, trước mắt còn không có danh tự. Tô Trần nhìn thoáng qua trung niên nhân, nghiêm túc nói, độc này, kiếp trước thời điểm, là tại trước mắt thời gian về sau lại đẩy 30 đến 40 năm. Chính Tô Trần nghiên cứu ra đến, kiếp trước, nó liền không có danh tự, một thế này, càng không có danh tự, Tô Trần chỉ cần xác định, cái này không hiểu độc, ngoại trừ chính mình, trước mắt toàn bộ Hoa Hạ thậm chí địa cầu cảnh nội đều không người nào có thể giải. Là được rồi, Tô Trần kiếp trước, không chỉ có trở thành huyền khí tông sư cùng luyện dược đại sư. Càng trở thành một đời y thần. Y thần hai chữ tuyệt đối không phải dễ dàng đạt được như vậy. Hắn có được cực kỳ cao học y thiên phú. Tại y phía trên thiên phú, thậm chí cao hơn tu võ hòa luyện thuốc thiên phú. Mà thân là thần y, giải độc cùng hạ độc, với hắn mà nói đang thoải mái cực kỳ. Ngươi là thế nào hạ độc? Một giây sau, trung niên nhân hỏi lần nữa. Trong thanh âm tất cả đều là không cam lòng cùng tò mò. Trên thực tế, trung niên nhân nhất không thể tin được chính là Tô Trần vậy mà vô thanh vô tức cho hắn hạ độc. Từ đầu đến cuối, hắn là thật một chút xíu đều không có phát giác. Cái này thật sự là quá dọa người kinh dị. Hắn là huyền khí luyện lực cảnh thời đỉnh cao tồn. Vô thanh vô tức cho hắn hạ độc. Quả thực có thể so với lên trời còn muốn lên trời. Làm sao có thể chứ? Nhưng, Tô Trần lại xinh xinh làm được. Trung niên nhân mặc dù không muốn thừa nhận, nhưng lúc này giờ phút này, trên người hắn huyền khí càng ngày càng táo bạo, càng ngày càng không bị khống chế, căn bản không làm gì được, giống như một cái kinh khủng đại lực sĩ lập tức bị trói. Đây rõ ràng chính là dấu hiệu trúng độc, sự thật bày ở trước mắt, không phải do hắn không tin. Tô Trần khinh thường hừ một tiếng, ngươi mặc dù thực lực rất mạnh, nhưng còn không đến mức ta liền ngươi một quyền, một trường đều không tránh thoát. Vừa rồi, ngươi cách lấy cánh cửa, bị ta một quyền điên cuồng nện đánh trúng, là cố ý. Nghe nói Tiêu Trần lời này, trung niên nhân con ngươi hung hăng dừng lại, thân thể cũng run rẩy lên một cách điên cuồng, tâm tình chập chờn cực lớn. Một quyền kia, hắn kém chút liền muốn Tô Trần mạng a. Tô Trần làm sao dám liều? Trung niên nhân lý giải không được, thật lý giải không được. Ngươi người điên, ngươi lại đem độc hạ tại trên người mình, lấy chính mình vì độc nguyên. Trung niên nhân ngừng thở, chỉ cảm thấy lạnh cả người, thật là hãi nhiên, kinh dị. Thanh âm hắn run rẩy nói, đầu tiên, Tô Trần chính mình cho mình hạ độc, để cho mình trở thành độc nguyên. Sau đó, Tô Trần bị hắn đánh trúng, độc trải qua truyền lại nhập trong cơ thể hắn, một vòng bộ một vòng, hoàn mỹ hạ độc. Thế nhưng là, nếu như vậy, chính mình bao tay hẳn là ngăn cản độc a. Trung niên nhân nhíu mày, chính mình rõ ràng mang theo kim loại chất liệu bao tay. Người hạ độc là thế nào làm được cách bao tay bằng kim loại truyền vào trong cơ thể ta? Hít sâu một hơi, trung niên nhân trầm giọng hỏi, chân thật kinh khủng độc, đều có thể tùy tiện xuyên thủng kim loại chất liệu, trừ phi là siêu cao cấp bậc kim loại chất liệu, mà ngươi găng tay kia kim loại chất liệu rất hiển nhiên không thuộc về siêu cao cấp bậc. Tiểu tử, ngươi thật đúng là tâm cơ thâm trầm. Từ đầu tính toán đến đuôi a, một tia không lọt, chỉ là độc trong người ta đã điên cuồng bạo phát, hiện tại ta cơ bản chẳng khác gì là phế nhân, ngươi có thể tùy tiện giết chết ta, nhưng ngươi cùng ta lời nói nhảm nhiều như vậy còn chưa động thủ. Vì sao? Trung niên nhân đột ngột hừ lạnh nói, ta nghĩ ngươi là muốn cầu cạnh ta, không phải có chuyện nhờ, mà là hỏi tham, ngươi nhất định phải trả lời hỏi tham. Tô Trần nhún nhún vai, vấn đề thứ nhất, ai phái ngươi đi giết cha mẹ ta? Ta vì sao muốn trả lời ngươi? Trung niên nhân cười, ta hôm nay vô luận như thế nào đều sẽ chết, chết sớm đùa chơi chết, còn không đều như thế. Trung niên nhân vừa dứt lời, đột nhiên, bá bá bá, Tô Trần thân hình một tích lũy, tiến lên mấy bước, cả người cùng với trung niên nhân tới gần, nâng tay phải lên, đối trung niên nhân trên ngực nhanh chóng chỉ vào, tốc độ quá nhanh, cơ hồ là một giây chỉ vào 5 lần 10 lần, mà theo Tô Trần ngón tay chỉ động, trung niên nhân chỉ cảm thấy trong cơ thể của mình thật giống như bị gác ở trên lò lửa. Nóng rực toàn tâm đau nhức. Ngoài ra, trung niên nhân rõ ràng cảm nhận được, tựa hồ, cỗ này đau nhức tại thể nội càng ngày càng cường thịnh, không có điểm cuối cùng đồng dạng, một mực tại gia tăng. Trung niên nhân gương mặt càng ngày càng dữ tợn không có chút nào hình người. Tô Trần chỉ vào chính là một loại bí pháp đặc thù thủ đoạn, một loại xúc tiến huyết dịch cấp tốc tuần hoàn bí pháp thủ đoạn. Trên thực tế, nếu như là phổ thông người tu võ, bị như thế chỉ vào huyệt vị, để huyết dịch thuận theo thể nội mạch lạc xoay tròn cấp tốc, cũng không tính chuyện gì xấu, ngược lại là chuyện tốt. Nhưng đối với giờ phút này trung niên nhân không giống, máu của hắn càng là sôi trào, xoay tròn, càng là toàn tâm thống khổ. Hơn 10 hô hấp về sau, làm sao cũng không nhịn được. Trung niên nhân ánh mắt đỏ như máu huyết hồng, quát ầm lên, ta nói, cho ta một cái giải thoát. À, ta đang nghe đây. Ngoặc kép, trung niên nhân vừa định muốn nói gì, Nhưng, đúng lúc này, đột ngột, siêu, không có dấu hiệu nào. Một lanh lảnh tới cực điểm tiếng xé gió. Lập tức tại Tô Trần trước người vang lên. Cùng lúc, có thể thấy rõ ràng, trung niên nhân trên trán có một cái màu máu điểm đỏ. Kia là một cây nhỏ xíu cùng sợi tóc đồng dạng châm chui vào mi tâm của hắn chỗ. Chết, trung niên nhân đã chết. Kia nho nhỏ sợi tóc châm, trực tiếp xuyên thủng trung niên nhân đầu lâu, muốn trung niên nhân mạng. Cái gì? Tô Trần sắc mặt hoàn toàn thay đổi, tranh thủ thời gian quay đầu, muốn bắt được kia giết chết trung niên nhân sợi tóc châm đầu nguồn. Đáng tiếc, tìm không thấy, đối phương ẩn nấp năng lực. Quá tốt rồi, tại sao có thể như vậy? Thật vất vả có đầu mối, lại lập tức lại đột nhiên gãy mất. Tô Trần sắc mặt khó coi cực kỳ, ta vẫn là đánh giá thấp giết cha mẹ ta người năng lượng. Một cái huyền khí luyện lực cảnh thời đỉnh cao siêu cấp cường giả. Nói từ bỏ liền từ bỏ, thật sự là đại thủ bút a. Tô Trần từng chữ nói ra, đến cùng đang giấu giếm cái gì, chính là không muốn để cho ta biết. Mặt khác, vì sao thế lực cùng thực lực như thế kinh khủng, nhưng lại không xuống tay với mình đâu? Nguyên nhân gì? Tô Trần yếu ớt đứng tại chỗ, không rên một tiếng, không nhúc nhích, đang suy nghĩ, thẳng đến, Tô Trần, cái này ngươi nhìn, Tiêu Vãn Vân cùng Lam Tinh đi lên phía trước, hai nữ thân hình vẫn tại run nhẹ nhẹ bên trong, hiển nhiên, đến bây giờ còn không có bình phục. Tiêu Vãn Vân cầm trong tay một cây đũa gỗ. Đây là cái gì? Tô Trần hỏi. Không biết. Cứ như vậy đột nhiên xuất hiện tại chúng ta trước người. Giống như là bị cung nỏ. Cung tiễn bắn tên mũi tên đồng dạng bắn tới. Tiêu Vãn Vân lắc đầu. Tô Trần tiếp nhận đũa. Tỉ mỉ xem xét chiếc đũa này. Muốn xem ra cái gì khác biệt. Ngay từ đầu còn tốt. Tô Trần bình thường vô cùng, có thể trên dưới 100 cái hô hấp về sau. Đột ngột, Tô Trần sắc mặt lại điên cuồng biến hóa. Phẫn nộ, chấn kinh, mê hoặc, kinh dị, vân vân, rất nhiều loại cảm xúc. Tại Tô Trần trên mặt theo thứ tự hiển hiện, giao thoa, không biết qua bao lâu. Tô Trần trong lúc đó trong hai mắt bắn ra tinh quang. Có chút há mồm. Thân thể một chút kéo căng, hắn gắt gao bắt lấy chiếc đũa này có, từng chữ nói ra liên tục tự nói, làm sao có thể, làm sao có thể, làm sao có thể, cầu vốt 10, cầu vốt 9 đến 10 cuối chương, mũ gạch dưới mũ, cảm ơn mọi người đã đọc và ủng hộ người cân vớt, vô niệm http. tiuyencv.com/member/9694/hum. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.